Chàng rể quyền thế, chương 2318, góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nói, khiến mí mắt Quách Tuấn Anh giật giật. Lời nói của Bùi Nguyễn Minh nghe vô cùng đơn giản, nhưng giết người xuyên tim. Nói ra ý nghĩ trong lòng Quách Tuấn Anh, lúc này có lẽ Hòa Trạch Bình đang kêu gào trên đất không nghĩ nhiều. Nhưng đợi chuyện này được trình báo chi tiết tới trước mặt Đổ Vương Hòa Thanh Phong, Đổ Vương trong truyền thuyết kia sẽ biết rõ ràng. Quách Tuấn anh ta muốn mượn đao giết người. Đến lúc đó, chỉ sợ, khóe mắt Quách Tuấn Anh giật giật. Thực sự có cảm giác đá trúng tấm sắt. Anh Quách, tự giải quyết cho tốt đi. Tôi nghĩ, Đổ Vương sẽ nhanh chóng tìm anh nói chuyện thôi. Vẻ mặt Quách Tuấn Anh thay đổi. Cuối cùng không nói một chỉ vẻ mặt âm trầm như nước nhìn mặt đất. Hôm nay bị mất mặt. Chuyện này là phiền phức rất lớn. Được rồi, mang xác người ra ngoài. Thập tam muội của Hồng Hưng ở lại. Tôi muốn hỏi mấy câu. Bùi Nguyên Minh không vội vã rời đi, mà tùy ý ngồi trên ghế sofa. Khóe mắt Quách Tuấn Anh giật giật. Lúc này không dám phản kháng, mà gật đầu nói. Dạ, rất nhanh, cùng với Quách Tuấn Anh vung tay lên, người trong phòng đều lùi ra, một đám người nằm trên đất kêu rên cũng được kéo ra ngoài. Ở đây ngoại trừ đám Bùi Nguyễn Minh ra, còn có thập tam muội của Hồng Hưng gương mặt lúc trắng lúc xanh. Vừa rồi người phụ nữ này vô cùng kiêu ngạo, lúc này vẻ mặt có chút sợ hãi, muốn nói gì đó, nhưng mà không dám chủ động mở miệng. Công tử Hải khôi phục vài phần tiến lên một bước, mở video clip ra xong, để di động trước mặt thập tam muội của Hồng Hưng. Nhìn hình ảnh trong video clip, sắc mặt thập tam muội của Hồng Hưng thay đổi, thậm chí cô ta còn muốn rời đi theo bản năng. Vẻ mặt Ngô Kim Hổ lạnh nhạt đi tới cửa, chặn tất cả đường lui ở nơi này. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Người phụ nữ bị cô bắt đi, bây giờ đang ở đâu? Chỉ cần cô thành thật, đợi tôi xác định bà ấy an toàn xong, tất nhiên sẽ không động vào cô. Bùi Nguyễn Minh uống một ngụm nước khoáng, trong giọng nói mang theo hương vị chân thật đáng tin. Sắc mặt thập tam muội của Hồng Hưng thay đổi, cuối cùng thở dài một hơi, nói, được, tôi nói. Thế tử Minh, ép người phụ nữ này đi không phải là ý của tôi. Mà là, Bùi Nguyễn Minh ngắt lời nói. Cô biết tôi không muốn nghe chuyện này. Sắc mặt thập tam muội của Hồng Hưng lại thay đổi. Cuối cùng thở dài một hơi nói. Chủ mưu của chuyện này là trợ lý của Hồng Hưng chúng tôi. Tôi chỉ là người chấp hành mà thôi. Người phụ nữ này bây giờ bị giam ở trong kho hàng bỏ hoang ở một vùng ngoại ô cảng thành. Địa chỉ là nhà kho Lai Phúc. Nếu các anh muốn cứu người, động tác nên nhanh một chút, vì mỗi ngày người phụ nữ này đều bị đổi vị trí. Tôi cũng không biết vì sao phải phiền phức như vậy. Có lẽ vì thân phận của bà ta quá đặc biệt, quá quan trọng. Bùi Nguyên Minh hơi gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Ngô Kim Hổ một cái. Ngô Kim Hổ tiến lên một bước, đánh một chưởng lên cổ thập tam muội của Hồng Hưng, khiến cô ta hôn mê bất tỉnh. Cậu Bùi, để tôi đi một chuyến đi. Ngô Kim Hổ trầm giọng mở miệng. Không cần, chuyện này nhất định phải do tôi tự mình xử lý. Bùi Nguyễn Minh lắc đầu nói. Anh đưa mọi người ở Las Vegas rời đi. Thuận tiện truyền cho Quách Tuấn Anh một tin. Nói với anh ta, tôi chuẩn bị đi giết mẹ vợ tôi. Ngô Kim Hổ hơi sửng sốt. Tổng Giám Đốc Bùi, tôi không rõ lắm, không phải là cậu muốn đi cứu bà Thanh sao? Sao lại biến thành cậu muốn đi giết bà ta rồi? Cách chương.